Lão bản, em sai rồi. Chương 69, ai mới là tiểu tam chân chính? Góc truyện audio.com, đưa ra yêu cầu tách ra một thời gian sau. Từ Chi Lễ thật sự không có tại trước mặt chân nam nhân xuất hiện. Hai người tiến vào thời kỳ chiến tranh lạnh bất quá tại trong lúc này quan hệ của chân Ôn Nhu cùng Trình Hạo Vũ ngược lại là có biến động thật lớn cái. Nam nhân này lại có thể làm cho bà chị nàng dẫn hắn đi gặp cha mẹ. Xem ra quan hệ của hai người xem như đã định, chân nam nhân cũng đã chuẩn bị gọi Trình Hạo Vũ làm tỷ phu. Chân nam nhân cùng Từ Chi Lễ chiến tranh lạnh đã 2 tuần lễ thì một người khách không mời mà đến tìm tới cửa. Bất quá thế nhưng không phải là như chân nam nhân là Tô Uyển. Ngược lại là Viên Lệ Lệ, cái người đã biến mất thật lâu, điều này làm cho chân nam nhân ngược lại nghi ngờ thật lâu. Hai người đến quán cà phê gần đó ngồi xuống, Viên Lệ Lệ nói với nàng mục đích đến đây của mình. Chân nam nhân mới hiểu được thì ra là Viên Lệ Lệ là giúp Tô Uyển làm thuyết khách, giúp Tô Uyển thị uy. Chân nam nhân uống một ngụm cà phê, nhịn không được cười, làm nữ nhân được như Viên Lệ Lệ coi như là một loại thất bại lớn. Thế nhưng đi giúp đỡ tình địch của mình để uy hiếp một tình địch khác, nàng ta chỉ số thông minh xác định không vấn đề sao. Chân tiểu thư, tôi nhớ cô chắc đã biết Tô Uyển đi. Ừ, gặp mặt 2 lần. Hơn nữa còn để lại ấn tượng cực kỳ xấu. Chân nam nhân ở trong lòng yên lặng nói. Trên mặt ngược lại không có lộ ra vẻ mặt. Xem ra nàng cũng mau tu luyện thành tinh. Tôi muốn hỏi một chút. Từ Chi Lễ giải thích thế nào quan hệ của bọn họ. Viên Lệ Lệ một bộ dạng cao cao tại thượng khiến cho chân nam nhân trong lòng không thoải mái. Bọn họ chỉ là bạn học thời đại học mà thôi không phải sao? Hắn nói như vậy với cô. Viên Lệ Lệ vừa nhìn liền là một bộ dạng biết rõ chân tướng, cái này chân nam nhân ngược lại là thấy hứng thú muốn từ cô gái này nghe một chút tin tức. Nào, 3 người chúng tôi đều là cùng học một trường đại học. Cùng một khoa, tôi cùng Tô Uyển là bạn tốt rất nhiều năm, đời này ngoại trừ Tô Uyển. Từ Chi Lễ cùng cô gái khác ở một chỗ tôi sẽ không đồng ý, Viên Lệ Lệ từ từ nói. Chân nam nhân cũng hiện ra vẻ kiên nhẫn vô cùng tốt, từ từ nghe Viên Lệ Lệ nói đến về chuyện tình hai người bạn tốt yêu cùng một nam sinh trong đó tình. Tiết đơn giản chính là nam chủ yêu vô luận ao ở bên ngoài đều so với bạn tốt mình không bằng, vì vậy nàng cũng vui vẻ sau lưng hai người yên lặng thủ hộ. Sau đó thì sao? Chân nam nhân uống cà phê, biểu hiện ra đối với này chuyện xưa này cực rất hứng thú. Tô Uyển nói cậu ấy phải ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu. Từ Chi Lễ đương nhiên không đồng ý. Hắn yêu cô ấy như vậy, ngay cả hai bên cha mẹ cũng đã chấp nhận chuyện hai người lúc nào cũng có thể kết hôn. Nếu lúc này ra khỏi nước ai đều sẽ không đồng ý, Từ Chi Lễ thậm chí làm đến mức chuẩn bị hôn lễ của hai người. Thậm chí Từ Chi Lễ đều nguyện ý cùng Tô Uyển xuất ngoại, nhưng Tô Uyển vẫn không thể nào đáp ứng. Tôi cũng không biết cô ấy là thế nào, cuối cùng Từ Chi Lễ là tại trong phi trường khóc uy hiếp Tô Uyển, nếu là cô ấy thật sự ly khai thì hai người chia tay. Từ Chi Lễ khóc, cô có biết không, đó là điều khó gặp cỡ nào. Tôi vẫn cho là hắn không có nước mắt, Viên Lệ Lệ nói đến đây, yên lặng quấy ly cà phê. Chân nam nhân nghe Viên Lệ Lệ nói đến đây cũng cảm thấy vài phần ngạc nhiên, thì ra là Từ Chi Lễ cũng có một mặt như vậy, xem ra nàng thật không có phúc khí. Thậm chí ngay cả những thứ này cũng không thấy. Về sau Tô Uyển đi, Từ Chi Lễ cũng rời khỏi nhà một mình, hắn thành lập công ty, bất quá hắn đem tên sửa lại. Cô cần phải đoán được mà chính là ZL. Tôi cho rằng sau khi Tô Uyển ly khai, tôi liền có cơ hội, cho dù hắn không thể lập tức tiếp nhận mình nhưng là nước chảy đá mòn, nhưng là tôi không nghĩ tới. 2 năm hắn ngầm đồng ý có sự tồn tại của tôi, nhưng không có cho tôi bất kỳ cơ hội nào tới gần hắn. Viên Lệ Lệ tự giễu cười cười. Bất quá điều tôi không nghĩ tới chính là, cô lại xuất hiện phá vỡ tất cả cân bằng đó, cô có biết hay không, cô thật sự rất đáng ghét. Hiện tại cô rốt cuộc đã biết không phải sao? Chân nam nhân tại trong lòng yên lặng nói, cách chương.